Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, cầu khẩn cùng thề. Phù Quang Thiên Tôn tuổi già tuổi thọ sắp hết lúc, từng đạt được một con năng lực cường đại cổ trùng. Hà Kinh Hạo chậm rãi nói, khi đó hắn 6 cái tâm hồn luyện hóa cổ trùng số lượng đã đủ. Lại tuổi thọ sắp hết, tuyệt không có khả năng dùng riêng. Ta đoán chừng hắn khả năng rất lớn sẽ đem con kia cổ trùng lưu cho người hậu thế, làm để người hậu thế hoàn thành hắn nguyện vọng thù lao. Hà Kinh Hạo nói tới bên trong không có lộ ra quá nhiều tin tức, chỉ là để bọn hắn biết Phù Quang Thiên Tôn cuối cùng lưu lại đồ vật bên trong khả năng có một con năng lực cường đại cổ trùng. Nhưng con kia cổ trùng cụ thể ra sao năng lực lại không nói. Kỳ thật tin tức này nói cho các ngươi biết cũng không có bao lớn quan hệ. Trong các ngươi nhưng có ai cùng ta đồng dạng vẫn có một cái tâm hồn không có luyện hóa cổ trùng? Hắn cười lạnh hỏi ngược lại. Tất Hồng cùng Trương Hân đều nhíu mày. Bọn họ đích xác lại không còn lại tâm hồn. Chỉ có Lý Khâu ánh mắt ngưng lại. Đừng nói một cái còn thừa tâm hồn, chính là hai cái hắn cũng có. Không có dư thừa tâm hồn không quan hệ, cổ trùng không phải là không thể được thay đổi. Nếu như con kia cổ trùng năng lực đầy đủ cường đại, ta dù cho đổi đi một con cổ trùng thì thế nào? Tất Hồng ôm lấy tay Bàng, hừ lạnh nói, hắn biết Hà Kinh Hạo một mực có lưu một cái tâm hồn không có luyện hóa cổ trùng. Không phải hắn tại siêu quần bảng thứ tự còn phải lại tiến một vị. Lực áp thiên hạ tất cả tứ chuyển cổ sư. Nhưng Hà Kinh Hạo một mực không có tùy tiện lựa chọn. Có thể bị hắn nhìn chúng lựa chọn là mình cuối cùng một con cổ trùng. Con kia cổ trùng năng lực nhất định không giống. Trương Hân ánh mắt chớp động. Không biết đang suy nghĩ gì. Lý Khâu nhíu mày. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn đối với mình thực lực như thế nào bao nhiêu có chút hiểu rõ. Luận thực lực hắn tuyệt đối đủ để xếp tại tứ chuyển siêu quần bảng hàng đầu. Trương Hân bọn người có thể để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy áp lực thậm chí uy hiếp. Thực lực chỉ sợ cũng tại tứ chuyển siêu quần bảng hàng đầu. Nhưng hắn nhớ kỹ tứ chuyển siêu quần bảng hàng đầu cổ sư hơn phân nửa là 4 tông đệ tử. Mà lại đều là 4 tông bên trong bái trưởng lão thậm chí tông chủ vi sư chân truyền đệ tử. Theo lý dù cho Phù Quang Thiên Tôn vật lưu lại bên trong có đặc biệt chân quý bảo vật. Nhưng bọn hắn chẳng lẽ không sợ bởi vì Phù Quang Thiên Tôn nguyện vọng mà hủy tự thân tiền đồ. Có lẽ bọn hắn nắm giữ phá giải ứng thề bảo khí phương pháp. Lý Khâu nhìn lướt qua cẩn thận quan sát bạch hỏa phun ra quy luật Hà Kinh Hạo mấy người. Không còn trong vấn đề này tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới. Dưới mắt vẫn là thông qua đạo này bạch hỏa hành lang quan trọng. Dù cho Hà Kinh Hạo mấy người biết phá giải ứng thề bảo khí biện pháp, cũng sẽ không tùy tiện nói cho hắn biết. Hắn dù cho biết, cũng chưa chắc có điều kiện kia đi đạt thành. Luận vốn liếng hắn xa không bằng đại tông xuất thân 3 người. Hành lang hậu phương rất nhanh lại có cái khác thông qua khảo nghiệm cổ sư xuất hiện. Trong hành lang cổ sư dần dần nhiều hơn. Trương Hân quay đầu nhìn lại. Trước đó mấy cái thấy được nàng bộ kia bộ dáng chật vật cổ sư. Hơn phân nửa đều thông qua khảo nghiệm. Có người không có thông qua khảo nghiệm cũng không quan hệ. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ tiến đến dễ dàng, nhưng muốn ra ngoài, hoặc là chờ được tuyển chọn người xuất hiện, hoặc là chờ tất cả mọi người thất bại. Thông qua khảo nghiệm, nàng sẽ để cho những người kia liền chết tại tòa này Phù Quang trong cung. Không có thông qua, nàng đến lúc đó cũng có đầy đủ thời gian đi xử lý. Nàng tuyệt sẽ không để mấy cái kia cổ sư bên trong bất kỳ người nào sống mà đi ra Phù Quang Thiên Tôn chi mộ. Lúc trước mấy cái cổ sư thấy Trương Hân nhìn qua cũng là tê cả da đầu, thần sắc e ngại, thang thành thân thể run rẩy, vẻ mặt cầu xin, cúi đầu không dám cùng Trương Hân đối mặt. thẳng đến nàng quay đầu trở lại đi, mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại, đợi trông thấy Lý Khâu bóng lưng. Hắn hai mắt sáng lên, như người chết chìm nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Thang Thành bước chân thả nhẹ, một bên cẩn thận nhìn xem Trương Hân, sợ nàng đột nhiên quay đầu chú ý tới mình. Một bên thả nhẹ bước chân hướng Lý Khâu đi đến. Lý Khâu có chỗ phát giác, quay đầu nhìn lại nhìn thấy một trương mặt mũi quen thuộc. Trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Là ngươi? Thang Thành vẻ mặt cầu xin, miễn cưỡng từ trên mặt gạt ra mấy phần khó coi ý cười. Tống, Tống huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Bên ngoài kia hai cái cầm trong tay phù quang lệnh lại không cách nào tiến. Đến cổ sư, là bởi vì ngươi đi. Đem tại bên ngoài lúc, hắn nhìn thấy kia hai cái cầm trong tay giả phù quang lệnh không cách nào thông qua không gian bít. Chướng cổ sư, trong đầu nháy mắt liền hiện ra Thang Thành thân ảnh. Tại phù quang thiên tôn chi mộ bên trong nhìn thấy Thang Thành. Hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Thang Thành có thể giả tạo ra phù quang lệnh, vậy hắn tất nhiên gặp qua hoặc có được chân chính phù quang lệnh. Là, đúng thế, Thang Thành đáp một tiếng, lại nhỏ giọng giải thích. Bất quá, phù quang thiên tôn chi mộ bên trong nguy hiểm trùng điệp. Từ một cái khác phương diện nhìn, vào không được kỳ thật chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nói như vậy, người lúc đó nghĩ bán cho ta, viên kia giả phù quang lệnh cũng là tốt với ta. Lý Khâu cười lạnh hỏi lại, Tống huynh đệ, ta không phải cái kia ý tứ. Thang Thành như cha mẹ chết, vội vàng khoát tay, khóc khẩn nói, ngày đó lúc ấy là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Người đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối không nên hướng trong lòng đi. Ta bây giờ gặp đại nạn, Tống huynh đệ ngươi nhất định phải cứu bên trên ta một cứu. Ta nhất định sẽ báo đáp Tống huynh đệ. Gặp đại nạn, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trương Hân chỗ đứng vị trí không có cùng Lý Khâu cách xa nhau bao xa. Nàng nghe được đoạn văn này quay đầu nhìn thấy Thang Thành. Lãnh diễm trên mặt lập tức lạnh lẽo. Ánh mắt ẩn hàm sát ý. Thang Thành thì thân thể run lên. Thần sắc e ngại. Lý Khâu xem xét lập tức hiểu được là thế nào một chuyện. Hơn phân nửa Thang Thành cũng gặp được Trương Hân từ trên trời ngã xuống bộ dáng chật vật. Bị nàng liệt vào tất sát mục tiêu. Tống, Tống huynh đệ, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Ta có việc muốn nhờ. Tại Trương Hân băng lãnh ánh mắt hạ, Thang Thành sợ hãi rụt rè đạo. Lý Khâu quét Trương Hân một chút, cùng Thang Thành đi đến một bên. Định nghe hắn có cái gì tốt nói. Bất luận như thế nào Trương Hân hắn đều sẽ giết. Nếu có thể thuận tiện được chút chỗ tốt, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên cái này muốn nhìn Thang Thành xuất ra đồ vật có thể hay không đả động hắn. Không phải hắn không ngại, chờ Trương Hân giết chết Thang Thành về sau, hắn lại động thủ giết chết Trương Hân. Nhìn ra được người tựa hồ sẽ có đại nạn lâm đầu. Lý Khâu cười lạnh nói, Tống huynh đệ còn xin cứu ta một chút, ta tất có hậu báo. Thang Thành hạ giọng, vội vàng cầu khẩn nói, cái gì hậu báo, cái này. Thang Thành ánh mắt giãy giụa, có chút do dự. Lý Khâu không nói hai lời, quay người liền đi. Thang Thành vội vàng kéo lại hắn, Tống huynh đệ đi thong thả, chuyện lúc trước bên trên là ta lừa ngươi. Tin tưởng ngươi cũng gặp được những cái kia siêu quần bảng hàng đầu, thân là đại tông chân truyền đệ tử, tiền đồ tốt đẹp cổ sư vẫn là đến nơi này. Ngươi biết bọn hắn phá giải ứng thề bảo khí phương pháp. Lý Khâu nghe ra chút Thang Thành ý tứ, phá giải ứng thề bảo khí phương pháp là không tồn tại, bất quá bọn hắn có biện pháp có thể vòng qua hướng ứng thề bảo khí thề cái này một bước. Cầm tới phù quang thiên tôn vật lưu lại, vòng qua ứng thề bảo khí. Làm sao vòng qua? Dùng mặt khác ứng thề bảo khí. Thang Thành nói, Lý Khâu nghe vậy hai mắt sáng lên. Lập tức phảng phất bắt đến cái gì? bọn hắn có thể tùy tiện bắt một người, dùng tính mệnh uy hiếp người kia đối bọn hắn có ứng thề bảo khí thề. Cầm tới phù quang thiên tôn vật lưu lại sau muốn toàn bộ giao cho bọn hắn. Sau đó bọn hắn sẽ dốc toàn lực trợ giúp người kia đi đến lấy sau cùng đến phù quang thiên tôn vật lưu lại. Cuối cùng có đồ vật gì bọn hắn cầm. Về phần phù quang thiên tôn nguyện vọng cho không dễ dàng hoàn thành, đều là người kia đi hoàn thành, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Thang Thành nói, Lý Khâu biết được làm sao không hoàn thành phù quang thiên tôn nguyện vọng cũng có thể cầm tới vật lưu lại phương pháp, dưới mắt vấn đề chỉ có một cái, đi cái kia là một kiện ứng thề bảo khí, chỉ là cái này biện pháp còn thiếu nhiều lắm. Người đối cái kia nữ như vậy e ngại, hẳn là hiểu rõ nàng thực lực. Hắn nhìn về phía Thang Thành, vẻn vẹn cho ra cái này, không đủ để ta bởi vì ngươi cùng nàng đối đầu. Ta có một kiện ngũ phẩm ứng thề bảo khí, có thể đưa cho Tống huynh đệ. Thang Thành thần sắc đau lòng nói, Lý Khâu có chút kinh ngạc, ứng thề bảo khí chân quý chi cực, chỉ có một chút thế lực lớn mới có được. Thang Thành lại có ứng thề bảo khí, mà lại là ngũ phẩm, người này tựa hồ có chút không đơn giản. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thang Thành tay nhoáng một cái, trong tay xuất hiện một viên lệnh bài màu đen, phía trên khắc lấy một cái lẫm liệt có uy chữ thiên. Ứng thề bảo khí hơn phân nửa dùng cho cổ đạo đại tông khống chế đệ tử, cho nên đồng dạng đều biết luyện chế thành lệnh bài bộ dáng. Chỉ có Văn Thanh Lâu là làm ăn khác biệt, lệnh bài hình hình dáng đối khách nhân không quá hiếu hảo, là một tôn giải trí giống, ứng thề trên lệnh bài chữ thiên, dĩ nhiên là chỉ người bình thường thề đều là thề với trời. Lý Khâu tiếp nhận ứng thề lệnh bài, hiện tại ứng thề bảo khí có, chỉ thiếu cái kia thay thế hoàn thành phù quang thiên tôn nguyện vọng người. Lý Khâu hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Thang Thành trên thân. Hắn đang muốn nói chuyện, đồng thời Thang Thành bỗng nhiên tiếp tục nói, ta nguyện ý hướng tới ứng thề bảo khí thề, tại cầm tới phù quang thiên tôn vật lưu lại về sau, nguyện ý đem tất cả mọi thứ đều giao cho Tống huynh đệ. Ngươi ngược lại là chủ động. Lý Khâu khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, chỉ cần có thể sống xuống tới, hết thảy đều đáng giá. Thang Thành vẻ mặt cầu xin, hắn sớm đoán được, hắn chỉ cần giao ra ứng thề bảo khí, tăng thêm hắn đã từng nghĩ lừa bịp Lý Khâu sự tình tài, Lý Khâu hơn phân nửa liền sẽ coi hắn làm cái kia thay thế hoàn thành phù quang thiên tôn nguyện vọng người. Lại mắt thấy Lý Khâu rõ ràng có cái kia ý tứ, không bằng mình vượt lên trước một bước chủ động nói ra, mà lại hắn làm người kia về sau, Lý Khâu không vì cái gì khác, cũng sẽ hết sức bảo đảm hắn chu toàn đến cuối cùng. Lý Khâu đem ứng thề lệnh bài giữ tại trên tay, thần thức dò vào trong đó xóa đi Thang Thành thần hồn ấn ký, lưu lại mình thần hồn ấn ký. Hắn dương mắt nhìn về phía Thang Thành, Thang Thành lập tức minh bạch, giơ tay lên đối ứng thề lệnh bài thề, ta thề với trời, đợi ta cầm tới phù quang thiên tôn vật lưu lại sau sẽ toàn bộ giao cho Tống huynh đệ. Cũng chính là người trước mắt, người vi phạm thịt nát xương tan mà chết. Lý Khâu tay cầm lệnh bài, lập tức có thể cảm nhận được lệnh bài bên trong nhiều một đạo lời thề. Chỉ hướng chính là Thang Thành, nếu như đến lúc đó Thang Thành không có dựa theo lời thề nói tới đi làm, lời thề sẽ lập tức ứng nghiệm để hắn thịt nát xương tan mà chết. Lý Khâu yên lòng, lật tay thu hồi lệnh bài, lời thề ta đã phát, Tống huynh đệ ngươi nhìn ngươi có thể hay không cũng phát cái thề. Thang Thành thần sắc thấp thỏm, nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có ứng thề bảo khí hay sao? Hắn trong tay cái này mai ứng thề lệnh bài đã bị hắn luyện hóa, cho dù hắn đối nó thề cũng không có tác dụng gì. Hắn làm lệnh bài chủ nhân hoàn toàn có thể tại về sau tùy ý xóa đi cái kia đạo lời thề. trừ phi có một kiện mới ứng thề bảo khí. Là, đúng thế, Thang Thành cẩn thận từng ly từng tí lật tay lại từ quần không giới bên trong lấy ra một viên ứng thề lệnh bài. Lý Khâu lúc này là thật có chút kinh ngạc. Lúc trước Thang Thành lấy ra ứng thề lệnh bài, hắn đã luyện hóa có thể xác nhận là thật. Hiện tại hắn lại lấy ra một viên, luôn không khả năng mình hố mình. Đoán chừng cũng là thật. Ngươi lại có hai kiện ứng thề bảo khí, là trước kia cơ duyên đoạt được. Lý Khâu thề nói, ta sẽ tại Phù Quang Thiên Tôn chi mộ tận khả năng bảo hộ Thang Thành, cũng chính là người trước mắt, không bị người giết chết. Như vi phạm lời thề liền giảm thọ 800 năm, cảnh giới rơi xuống chân nguyên tan hết. Cái này lời thề không hề nghi ngờ là thề độc. Thang Thành không tin tưởng Lý Khâu sẽ vì cố ý để hắn chết mà bỏ qua một thân tu vi cùng 800 năm tuổi thọ. Hắn thở dài một hơi, thu hồi ứng thề lệnh bài. Đã như vậy, về sau trên đường đi tính mạng của ta an toàn liền xin nhờ Tống huynh đệ ngươi. Có một ít chuyện, ta cũng có thể cho Tống huynh đệ bang trợ. Tỷ như, Thang Thành nhìn về phía Hà Kinh Hạo ba người. Tống huynh đệ cũng không nhận biết ba người này à. Lý Khâu nhìn hắn một cái. Thật sự là hắn không biết ba người. Chỉ biết ba người hẳn là tứ chuyển siêu quần bảng hàng đầu. Ba người này theo thứ tự là tứ chuyển siêu quần bảng xếp hạng thứ hai, Quỷ Gốc Điện Thánh Tử, Hà Kinh Hào, xếp hạng thứ bảy Đoạn Không Sơn chân truyền đệ tử, Tất Hồng, xếp hạng thứ 12 Tà Nguyệt Quan chân truyền đệ tử, Trương Hân. Lý Khâu mua cặn kẽ nhất phiên bản siêu quần bảng có rất nhiều liên quan tới ba người. Sự tình, đáng tiếc chỉ là thiếu khuyết ba người chân dung. Hắn phân biệt không ra. Hiện tại một khi Thang Thành điểm ra đến, hắn lập tức trở về nhớ tới rất nhiều. Hắn ánh mắt đảo qua ba người, cường điệu tại Hà Kinh Hạo trên thân dừng lại một chút. Kỳ thật liên quan tới Hà Kinh Hạo thân phận, hắn sớm có suy đoán. Xếp tại tứ chuyển siêu quần bảng hàng đầu, có được chạm đến thần hồn cấm kỵ cổ trùng, lại tăng thêm có một cái tâm hồn vẫn không có luyện hóa cổ trùng, rất dễ dàng liền có thể khóa chặt tại một người trên thân. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, hắn nhớ kỹ tứ chuyển siêu quần bảng bên trên liên quan tới Hà Kinh Hạo ghi chép nói hắn có thất khiếu chi tâm, vì đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú cao nhất một trong mấy người. Chỉ là bởi vì cái cuối cùng tâm hồn không có luyện hóa cổ trùng mới một mực bị xếp hạng thứ nhất. Yểm Nhật Tông Thánh Tử Vân Minh Chi ổn ép một đầu. Hiểu rõ đến thân phận ba người về sau, nghĩ đến siêu quần bảng bên trên liên quan tới những người này tin tức, Lý Khâu lực lượng càng đầy một chút. Hắn mang theo Thang Thành trở lại nguyên lai chỗ đứng, tiếp tục lên quan sát bạch hỏa phun ra quy luật. Lý Khâu cùng Thang Thành một phen trò chuyện, trên thực tế không có hao phí rất nhiều thời gian. Trương Hân nhìn thấy Lý Khâu cùng Thang Thành đứng ở một chỗ, băng lãnh trong hai con ngươi sát ý càng tăng lên, nhưng nàng kiềm chế lại không có lập tức động thủ. Một canh giờ sau, Lâu Lập bất động thật lâu Hà Kinh Hào, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, bí ẩn quét Lý Khâu ba người một chút về sau, hướng về phía trước phóng ra một bước, dưới chân gào thét hắc phong sinh ra, nâng hắn hướng bạch hỏa bên trong cực tốc bay đi. Xem ra hắn đã mò thấy bạch hỏa phun ra quy luật. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên dưới trái phải từng cái phương hướng bạch hỏa phun ra cực kỳ nhanh chóng. Bình thường chỉ có bay vào bạch hỏa trước một nháy mắt mới có khả năng bị công kích nguy hiểm, đợi bay vào bạch hỏa về sau liền không có công kích có thể xuyên thấu tầng tầng bạch hỏa. Công kích đến thông qua bạch hỏa hành lang người, trước mắt bạch hỏa không ngừng phun ra. Hà Kinh Hạo thân ảnh đã không nhìn thấy, nhưng không có nghe được cái gì tiếng vang, chắc hẳn thông qua còn thuận lợi. Hà Kinh Hạo dẫn đầu quan sát ra bạch hỏa quy luật. Kỳ thật Lý Khâu cũng không xê xích gì nhiều,